Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 264. Thí luyện vẫn chưa bắt đầu. Tuy mọi người đã nổi lên sát khí, lại chỉ có thể dằn lòng lại. Thế nhưng, tên này lại chẳng thèm che giấu sát khí của mình. Thoáng chốc đã khiến mọi người xôn xao. Ngay cả vài vị trưởng lão cũng chú ý đến nó. Người thả ra sát khí chính là Giang Thiên Vũ. Giờ phút này, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Mục Long. Sát khí trong mắt như muốn ngưng tụ thành thực chất. Trông hết sức kinh khủng. Mục Long, thằng ôn con, đảo phục ma này chính là mồ chôn của ngươi. Ta muốn rút gân, lột da ngươi, băm ngươi thành một đống thịt vụn để đút cho yêu thú. Hai mắt Giang Thiên Vũ đỏ ngầu. Lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn khiến mọi người nghe mà rợn tóc gáy. Mọi người đều biết ân oán giữa Mục Long và Giang Thiên Vũ. Nhưng không ngờ lúc này Giang Thiên Vũ lại lộ ra sát khí đáng sợ như vậy với Mục Long. Hắn ta định làm gì? Mọi người đều đang đoán. Mục Long cũng quay đầu nhìn Giang Thiên Vũ. Trong lòng hơi kinh ngạc. Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Có điều, đối mặt với sự khiêu khích ấy, Mục Long cũng không e ngại. Cười lạnh nói, lẽ nào nối được tay rồi bèn quên đau sao? Hôm đó trên sàn đấu sinh tử, nếu không có tông môn ra mặt thì giờ ngươi sớm đã là một đống thịt nát rồi. Bại tướng dưới tay mà cũng dám mạnh mồm trước mặt ta à, trước giờ. Mục Long vẫn cho mọi người một cảm giác kiêu căng ngạo mạn. Lúc này đây cũng thế. Giang Thiên Vũ nghe vậy phút chốc thở hổn hển, tức giận hét, Mục Long kia có mối thù không đội trời chung với ta. Nếu ai giết hắn với ta thì Giang Thiên Vũ này sẽ đền đáp một cách thích đáng. Còn có Hoàng Thiện ta nữa. Mục Long kia có thù sâu như biển với ta. Thù này không báo thề không làm người. Huống chi, trên người tên đó còn có một thứ quan trọng nhất, đó là bản đồ đảo phục ma. Bên trên ghi lại rất nhiều bảo vật. Vốn, bản thân Giang Thiên Vũ đã mượn sức được mấy người. Nghe Hoàng Thiện nói vậy lại có rất nhiều đệ tử nhìn về phía Mục Long với ánh mắt nóng bỏng lập lòe sát khí. Tuy họ đã từng nhìn thấy tư chất của Mục Long, nhưng nó cũng không coi là thực lực. Dù hắn có mạnh thì cũng chỉ là bích cung cảnh tầng 6. Mà giờ người tham gia thí luyện đều là những thiên tài mạnh nhất trong ngoại môn. Nếu nhiều người vậy cùng ra tay với hắn, huống chi, bảo vật dễ động lòng người. Trên người Mục Long có bản đồ đảo Mục Ma. Nếu có được nó thì sẽ có xác suất rất lớn trổ hết tài năng trong thí luyện lần này. Ngoài ra, lúc trước hắn còn lấy được phần thưởng cực kỳ phong phú trong Huyền Tâm Huyễn Linh Cốc. Nghĩ đến đây, rất nhiều người không khỏi động lòng. Chỉ vài giây ngắn ngủi đã có gần trăm người đứng sau lưng Giang Thiên Vũ và Hoàng Thiện. Bọn họ đặt cho thế lực này một cái tên gọi là Hội Đồ Long. Đồ Long, Đồ Long, tên như ý nghĩa, đó là giết Mục Long. Mục Long thấy vậy không dám lơ là, đương nhiên cũng chẳng e ngại. Nhưng 100 người, mà ai ai cũng là thiên tài đứng đầu ở ngoại môn thì đoàn thể ấy tuyệt đối không thể khinh thường được. Hơn nữa, số lượng của đoàn thể ấy còn không ngừng tăng lên. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 100 thiên tài ngoại môn. Cả đám đồng loạt phát ra sát khí, tạo nên từng luồng sát khí cuồn cuộn mãnh liệt như sắp ngưng tụ thành thực chất. Đây phải khủng bố cỡ nào chứ? Nhiệt độ không khí xung quanh vì vậy cũng giảm xuống như ngày đông giá rét, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Càng đáng sợ là sát khí của hơn 100 đệ tử Hội Đồ Long đều nhắm thẳng vào Mục Long, khiến hắn cảm thấy máu cả người như đóng băng. Ngừng chạy. Cách chương.